Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuệ Tuệ dặn dò một câu, cô nhỏ của cháu không có nhiều sô-cô-la ở đây, cô chỉ lấy một ít, bây giờ cô sẽ đưa cho cháu 2 viên, và cháu có thể giữ chúng cho riêng mình, được chứ? Nữu Nữu gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, lấy sô-cô-la trong túi ra và đặt một viên vào lòng bàn tay của Khương Tuệ Tuệ. Mỉm cười và khoe hàm răng đen nhuộm sô-cô-la. Nữu Nữu chỉ cần ăn một viên là được, viên còn lại để cho cô nhỏ ăn. Đây là lý do tại sao Khương Tuệ Tuệ thích Nữu Nữu. Nữu Nữu được giáo dục tốt là một đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện. Mặc dù cô bé còn nhỏ nhưng cô bé khác những đứa trẻ mà Khương Tuệ Tuệ đã thấy trước đây. Đôi khi mọi người không nhất thiết phải ghét những đứa trẻ, những gì bọn họ không thích chỉ là những đứa trẻ hư mà thôi. Đối với một thiên thần nhỏ như Nữu Nữu, Khương Tuệ Tuệ sẽ nhớ đến cô bé bất cứ khi nào cô có thứ gì đó ngon. Cô xoa tóc Nữu Nữu, cuối cùng là bỏ 2 viên sô-cô-la vào túi, vỗ nhẹ rồi thu dọn quần áo. Mặc dù một số quần áo mà Nữu Nữu đang mặc là đồ của chị dâu ruột của Lý Tú Cầm để lại, cũng không phải quần áo mới, nhưng cô bé trông rất gọn gàng. Không sao, cô nhỏ ăn no rồi, Nữu Nữu ăn thêm 2 cái vẫn được mà. Khương Tuệ Tuệ kiên nhẫn nói, Nữu Nữu không nói gì, nhưng trước khi đi ra ngoài, cô bé quay lại và làm động tác giữ bí mật với Khương Tuệ Tuệ. Nữu Nữu sẽ không nói với người khác rằng cô nhỏ có đồ ăn ngon ở đây đâu. Đây không phải là điều mà Khương Tuệ Tuệ đã dạy dỗ, đối với cô mà nói, cô cũng đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này, tuy rằng ngày nay sô-cô-la không dễ mua, nhưng dù sao thì vẫn có thể mua được. Nếu ai đó trong gia đình hỏi, cô sẽ chỉ nói rằng cô đã mua nó từ thanh niên trí thức Trần và những thanh niên trí thức gần đó. Cố Diệp Phi nếu như hệ thống thật sự khen thưởng cho cô thứ mà thời đại này không có, cô nhất định sẽ chú ý đến, không để cho người khác phát hiện ra chúng. Nữu Nữu là một đứa trẻ rất thông minh, nếu đã nói sẽ không nói chuyện này cho người khác biết thì cô bé nhất định sẽ ngậm miệng kín như bưng. Đặc biệt là đối với Lưu Ái Đệ, nhìn thấy Nữu Nữu ở trong phòng Khương Tuệ Tuệ lâu như vậy. Lưu Ái Đệ cảm thấy kỳ lạ và hỏi. Nữu Nữu, cháu đang làm gì trong phòng của cô nhỏ vậy? Làm gì mà lâu như thế? Nữu Nữu theo bản năng đưa tay ra lau miệng của cô bé. Cuối cùng mới nhớ ra khi đi ra, bản thân đã lau miệng sạch sẽ, đảm bảo không còn dấu vết. Liền liếc mắt nhìn chằm chằm vào 2 viên sô-cô-la tròn xoe trong túi. Cô bé quay mặt đi, xoay người gắp thịt ốc sên. Không có gì à? Lưu Ái Đệ không tin. Đi tới buôn chuyện, thấp giọng hỏi. Nói cho thím biết đi, cô nhỏ lại đưa cho cháu đồ ăn ngon phải không? Mau nói cho thím ba biết đi. Nữu Nữu nhíu mày, nghiêm túc nhìn Lưu Ái Đệ, giọng trẻ con nói. Thím ba, thím là người lớn rồi, thím đừng tham ăn như vậy chứ hả? Trong bếp, Khương Tuệ Tuệ đang rửa sạch quả mâm xôi. Đổ tất cả số mâm xôi hôm nay hái được vào nồi, sao cho đầy một nồi. Đầu tiên là Khương Tuệ Tuệ sẽ nhặt từng cọng xanh ra, ngâm quả mâm xôi đỏ vào chậu, ngấm đủ nước thì vớt ra. Cô dự định sẽ chế biến những quả mâm xôi này thành mứt mâm xôi, vì sau khi làm mứt không chỉ tiện lợi trong việc bảo quản mà còn có thể ngâm nước để uống. Cách làm mứt trái cây rất đơn giản, sau khi rửa sạch sẽ thì cho vào nồi đun từ từ. Tuy nhiên cô phát hiện ra một vấn đề, đường trắng ở nhà hình như đã dùng gần hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù quả mâm xôi đủ ngọt, nhưng sau khi đun thành mứt có thể sẽ không đủ ngọt, tốt nhất nên cho thêm một ít đường. Cách chương